Các bạn thân mến, xin mời các bạn đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie. Câu chuyện có sự xuất hiện của thám tử lừng danh Hercule Poirot. Xin mời các bạn chú ý đón nghe. Chương 1 và chương 2. Chương 1. Từ quán bà già đi ra, Hercule Poirot đã vào tới khu phố Soho. Trời đêm không lạnh, ông vẫn kéo cổ áo khoác lên, vì phòng xa hơn là vì cần thiết. Ông thường nói, ở tuổi ta, cứ cẩn thận vẫn hơn. Ông rất mãn nguyện, món ốc sên của quán bà già quả là số 1. Quán nhỏ, bề ngoài chẳng có gì đáng chú ý, thế mà hay. Hercule Poirot đưa lưỡi liếm môi và lấy khăn tay khẽ chùi bộ râu mép rậm. Ăn một bữa ngon rồi, bây giờ làm gì? Một chiếc taxi chạy qua, đi chậm lại, vẻ mời chào. Hercule Poirot ngần ngừ một giây, nhưng không vẫy. Việc gì phải đi xe? Cứ nhẩn nhác quốc bộ về nhà cũng sớm chán. Ông lẩm bẩm. Đáng buồn là một ngày ta chỉ ăn được 3 bữa. Vì quả thực, không bao giờ ông quen được cái thói dùng trà lúc 5 giờ. Ông giải thích. Nếu uống trà, ta không còn đủ dịch vị để ăn bữa tối. Mà chớ quên bữa tối là bữa ăn quan trọng nhất của cả ngày. Ông cũng không ưa tách cà phê buổi sớm. Không, với ông, chỉ cần điểm tâm với sô-cô-la và bánh sườn bò, rồi đến bữa trưa, bao giờ cũng ăn trước 1 giờ chiều, và bữa tối thì đúng là đại sự. Hercule Poirot luôn coi trọng chuyện ẩm thực. Ở tuổi già, ăn không chỉ là cái thú vật chất, mà còn là một thứ giải trí trí tuệ. Ông dành một phần giờ rỗi của mình để đi tìm những thứ khoái khẩu mới. Cho nên, khi phát hiện ra quán ăn bà già, ông xếp nó vào loại lâu đài ẩm thực đáng để luôn lui tới. Khốn nỗi, hãy còn cả một buổi tối rỗi rãi. Hercule Poirot cất một tiếng thở dài. Đáng tiếc là ông bạn cố tri Hastings không ở bên mình. Ông bồi hồi nghĩ tới Hastings. Hastings là người bạn đầu tiên ta có trên đất nước này và đã trở thành người bạn thân nhất. Lắm lúc, hắn làm mình phát cáu lên. Tất nhiên rồi, nhưng điều ấy có gì đáng kể. Mình chỉ nhớ những chuyện khác. Hắn phục tài mình, há hốc mồm ra mà không phục. Và mình lại hay trêu hắn, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Làm hắn không hiểu gì, cứ lao theo những chỉ dẫn sai lầm. Cuối cùng, mình ngớ ra rằng mình biết tổng từ đầu. Ôi, ông bạn già, mình thích làm mọi người phải ngạc nhiên. Đó là thói xấu của mình, biết vậy nhưng vẫn cứ thế. Và Hastings cũng phải hiểu rằng, một người có tài như mình đây, ắt cần phải có người ngồi bên cạnh để chia sẻ sự khâm phục chứ. Chả lẽ ta cứ suốt ngày ngồi trên ghế để tự mình ca ngợi mình? Hercule Poirot đi vào đại lộ Sudbury. Liệu có nên sang đường để đi vào rạp chiếu bóng Leicester Square xem cho hết buổi tối không? Ông lắc đầu. Phim dạo này rất chán, kịch bản lỏng lẻo, cốt truyện phát triển trái logic. Kỹ thuật quay thì có người khen nhưng Hercule Poirot lại không chịu được. Người ta nhân danh nghệ thuật để quên đi cái mà ông ưa nhất, đó là trật tự và phương pháp. Hơn nữa, trên màn ảnh, bạo lực đang là mốt. Là cựu sĩ quan cảnh sát, Hercule Poirot chúa ghét điều đó. Hồi trẻ, ông đã chứng kiến quá nhiều rồi, quá ngu ngốc và quá nhàm. Trên đường về nhà, ông nghĩ thầm, sự thật là ta không theo kịp thời đại nữa rồi. Hơn nữa, dù có tài hơn, ta vẫn chỉ giống những người khác, là một tên nô lệ. Quen nghề rồi, đến khi không làm việc nữa, thì không biết tiêu thì giờ vào cái gì. Ông trùm tài chính về hưu, quay sang chơi golf. Anh lái buôn nhỏ, thôi mở cửa hiệu, thì lui về chăm sóc cây cảnh. Còn mình chỉ biết ăn. Khốn thay, như đã nói, chỉ có thể ăn 3 bữa một ngày, biết lấy gì để lấp những chỗ trống. Ông liếc nhìn bảng quảng cáo của một quán bán báo. Vụ McGinty, phán quyết của tòa án. Hơ kêu vào đâu không quan tâm. Ông nhớ mang máng đã đọc một tin ngắn về vụ án này. Một án mạng tầm thường. Chỉ vì vài đồng bạc mà một bà già bị ám sát. Một tội ác bẩn thỉu. Bây giờ đầy rẫy. Thời buổi này thế đấy. Hơ kêu vào đâu bước vào cái sân rộng của khu nhà lớn, nơi ông có một căn hộ. Ông dừng chân một lát để ngắm khối nhà đồ sộ với đường nét cân đối mà ông rất yêu thích. Thật dễ chịu khi về tới nhà, với những căn phòng tiện nghi sang trọng, mọi thứ đều bóng loáng. Ông vừa vào tới phòng đợi, thì George, anh hầu, đã ra đón. Ông đã về ạ. Thưa ông, có một quý ông đang đợi. George giúp Hercule-Vrow cởi áo khoác. Nhà thám tử không thể không nhận thấy chút rụt rè khi anh hầu nói quý ông. Anh ta bao giờ cũng nhận ra khách nào là người thuộc tầng lớp nào. Thế ông ta tên là gì? Dạ, một ông tên gọi là Spence. Spence ư? Hercule-Vrow không nhớ ai có tên này. Ông chần chừ một lúc trước gương để sửa lại bộ râu mép. Rồi bước sang phòng khách. Nhìn thấy ông, người khách đang ngồi ở chiếc ghế bành vuông, nhổm ngay dậy. Chào ông Hercule-Vrow. Ông có nhớ tôi không? Lâu lắm rồi, tôi là thanh tra Spence. Ồ, nhớ rồi, thanh tra Spence. Hercule-Vrow nồng nhiệt bắt tay khách. Thanh tra Spence, sở cảnh sát Kinchester. Một vụ án ly kỳ, nhưng đã lâu rồi. Ông uống gì chứ? Một chút kem cacao hay là một Benedictine? Hercule-Vrow nói đến đấy thì George đi vào, bưng một cái khay, trên có chai bia và một cái cốc. Hay ông uống bia vậy? Một lần nữa, Hercule-Vrow lại thầm ngợi khen anh hầu. Ông không biết là trong nhà có bia, và lại ông không thể hiểu tại sao người ta lại uống thứ nước ấy. Trong khi trên đời còn biết bao nhiêu thứ rượu ngọt và êm dành riêng cho những thực khách văn minh. Tuy nhiên, mặt Spence tươi lên. Vâng, tôi uống bia, nếu ông vui lòng. Hơ kêu vào đó mỉm cười, chờ khách rót đầy cốc bia sủi bọt, rồi tự rót một ly Benedictine cho mình. Hơ kêu vào đó nói, tôi rất vui được gặp ông, rất vui. Thế ông đến từ đâu vậy? Từ Kinchester, 6 tháng nữa tôi về hưu. Lẽ ra tôi có quyền nghỉ từ 1 năm rưỡi trước, nhưng họ cứ yêu cầu tôi ở lại ít lâu nữa, nên tôi đành nhận. Ông làm thế là phải, rất phải. Chẳng biết có phải thật hay không. Thật đấy mà, ông không hiểu phải ngồi rỗi là thế nào đâu. Ồ, nếu về nghỉ, tôi có ối việc để làm. Năm ngoái chúng tôi đã về ở một tỉnh nhỏ. Nhà có một mảnh vườn, chưa ra làm sao, tôi chưa có điều kiện thực tâm chăm sóc. Ông về làm vườn ư? Tôi đã thử, tôi đã về nông thôn thử trồng rau, thất bại thảm hại, tôi không có khiếu. Thế thì ông phải đến tôi, ông hơ kêu vào đâu ạ? Tôi mê hoa hồng, và ngay từ sang năm. Ông bỗng ngừng lại, rồi nói tiếp. Nhưng tôi đến đây không phải để nói chuyện hoa hồng. Ông đến đây thăm một người bạn cũ, tôi rất biết ơn. Không phải chỉ thế đâu, ông Hercule-Vrow. Tôi đến yêu cầu ông một việc. Ông cần tiền ư? Xin sẵn lòng. Spence kêu lên. Không phải tiền. Hercule-Vrow đưa tay làm một cử chỉ lịch sự. Vậy tôi xin lỗi. Spence tiếp. Thực ra, việc tôi đến đây thật mạo muội, nghe xong có khi ông đá đít tôi không chừng. Hơi kêu vào ông mỉm cười, không có cú đá nào đâu, ông cứ yên tâm. Vậy là chuyện gì? Vụ Mark Ginty, ông biết rồi chứ? Hơ kêu vào đâu lắc đầu. Tôi biết qua loa, Mark Ginty là một bà già bị ám sát. Thế bà ta chết ra sao? Spence thốt lên. Trời, tôi chưa hề nghĩ về điều ấy. Hơ kêu vào đâu ngạc nhiên hỏi. Sao kia? Là cái câu hỏi ông vừa đặt ra ấy. Nó làm tôi nhớ một trò chúng tôi hay chơi hồi nhỏ. Cả bọn xếp hàng một, rồi một đứa nói, bà Mark Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Người đứng đầu hàng đáp, đầu gối quỳ xuống đất, thế này này. Đến lượt người thứ hai hỏi, bà Mark Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Trả lời, giang tay như thế này này. Mỗi người đứng nguyên trong tư thế vừa nói, và cuối cùng một đứa đáp, thế này này. Rồi thụi mạnh vào đứa bên cạnh. Thế là cả bọn ngã rúi rụi như những con kỳ. Spence cười, nói thêm. Ông làm tôi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm cũ. Thơ kêu Pro vẫn nghe lịch sự. Lắm lúc những người anh thật khó hiểu. Ông cũng từng là trẻ con, cũng chơi ú tim như mọi người, nhưng chẳng bao giờ kể chuyện đó cho người khác. Khi cảm thấy Spence đã hết say sưa với kỷ niệm cũ, ông hỏi lại. Thế bà ấy chết ra sao? Viên thanh tra trở lại nghiêm nghị, nói. Bà ta bị đánh vào sau đầu bằng một vật sắc và nặng. Phòng bị lục tung, tiền để danh bị lấy đi, chừng 30 livres. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ và có cho một cậu tên là James Bentley ở trọ. Không có bẻ khóa phá tủ gì. Bentley mất việc làm, không một xu dính túi và đã nợ 2 tháng tiền nhà. Số tiền mất cắp được tìm thấy, giấu dưới hòn đá lớn sau nhà. Trên tay áo vest đông của Bentley có vết máu và một sợi tóc. Máu là của nạn nhân và sợi tóc cũng rất có thể là của bà ta. Theo những lời khai ban đầu, Bentley không hề tiếp cận xác chết. Vì thế, thế ai phát hiện ra xác chết? Ông hàng bánh vẫn mang bánh cho bà Mark Ginty. Hôm ấy là ngày bà phải trả tiền bánh. James Bentley ra mở cửa. Theo anh ta nói, anh ta đã gõ cửa phòng ngủ của bà già mà không có tiếng đáp. Ông hàng bánh nói có lẽ bà bị ốm và hai người cùng đi tìm một bà hàng xóm để lên phòng bà Mark Ginty. Bà này không có ở trong phòng. Giường không bị nhầu nát, nhưng phòng bị lục lọi tứ tung và một mảnh ván sàn bị cậy lên. Họ liền xuống phòng khách nhỏ dưới nhà và thấy bà ta nằm dưới đất đã chết. Bà hàng xóm suýt chết khiếp vì sợ. Tất nhiên, họ vội báo ngay cảnh sát. Rồi Bentley bị bắt và truy tố phải không? Tòa vừa xử hôm qua. Vụ việc không phức tạp, nên sáng nay đoàn hội thẩm thảo luận không quá 20 phút. Hắn bị kết án tử hình. Hơ kêu vào râu gật đầu. Và tòa tuyên án xong, ông đắp ngay xe lửa đến London chỉ để gặp tôi. Sao vậy? Thanh tra Spence đăm đăm nhìn cốc bia đã uống hết, thong thả nói. Vì tôi không tin là Bentley có tội. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, vụ sát hại bà Mark Ginty, tác giả Agatha Christie. Chương 2. Spence ngừng một lúc lâu. Và bây giờ ông nhờ tôi, hơi kêu vào râu, không nói hết câu. Viên thanh tra ngước mắt lên, bộ mặt có vẻ vô cảm, nhưng là của một con người trung thực. Tin chắc vào những nguyên tắc suốt cả một đời đã giúp ông phân biệt cái thiện và cái ác, và bây giờ cũng không sẵn sàng từ bỏ. Ông nói, tôi ở ngành cảnh sát đã lâu, kinh nghiệm không thiếu. Tôi biết đánh giá một con người không kém bất cứ ai. Đời tôi đã phá nhiều vụ án, có vụ rất đơn giản, có vụ không. Ông Hercule Froh, có một vụ ông cũng biết đấy. Hercule Froh gật đầu đồng ý. Sven nói tiếp. Vụ ấy khá là khó, và nếu không có ông, chưa chắc ta đã làm sáng rõ. Dù sao thì lần ấy, thủ phạm đã trả giá, chứ không trả thay người khác. Nhiều vụ khác cũng vậy, như vụ Whistler, hắn bị treo cổ ra đáng đời. Rồi bọn giết ông già Gatterman. Rồi trên Vero, kẻ đầu độc. Một số kẻ khác đã thoát tội. Đó là bà Quickland, vì chồng mụ là một tên ma bùn, nên hội đồng đã chiếu cố Chester. Vì chứng cớ chưa rõ. Có những chuyện như thế, đôi lúc các hội thẩm cũng bị mùi lòng. Lúc khác, họ bị ảnh hưởng bởi những luật sư biết khai thác một chi tiết rất nhỏ. Có lúc chỉ do bên công tố mắc sai lầm. Ở tòa, mọi việc đều có thể xảy ra. Tôi đã chứng kiến tất. Nhưng tôi chưa từng thấy, ít nhất là ở nước Anh này, một người bị treo cổ vì một tội ác người đó không phạm. Điều ấy, tôi không bao giờ muốn thấy. Hercule Froh nói, và dường như ông sắp thấy điều đó. Nhưng tại sao? Sven ngắt lời. Tôi biết ông sắp nói gì, và xin trả lời trước những điều ông định hỏi. Chính tôi được giao điều tra vụ này. Tôi đã tiến hành thận trọng, thu thập các chứng cứ mà xem ra tất cả đều hướng về một thủ phạm duy nhất. Hồ sơ hoàn tất, tôi đã chuyển lên cấp trên. Thế là tôi hết trách nhiệm. Quyết định thế nào là tùy thẩm phán. Các sự việc rõ ràng như thế, ông ta không có cách nào khác, chỉ còn tiếp tục quá trình tố tụng. Vậy là James Bentley bị bắt, bị xử, bị kết luận phạm tội. Không thể nào khác, và các hội thẩm hẳn không vấn vương điều gì. Tôi chắc rằng họ đều hoàn toàn tin tưởng là bị cáo có tội. Nhưng ông lại không tin. Tôi không tin. Tại sao? Sven thở dài, đưa tay lên xoa cằm. Tôi không biết. Nói cho rõ tại sao thì tôi chịu. Trước mắt các hội thẩm, anh ta có bộ dạng kẻ sát nhân. Với tôi thì không. Và trong lĩnh vực này, ít nhất tôi cũng hiểu sâu hơn họ. Đúng vậy, hiểu những kẻ giết người, hẳn không ai bằng ông. Trước hết, anh ta không hề có thái độ ngạo nghễ, không vênh vênh cái mặt, hoàn toàn không. Thông thường, bọn tội phạm hay hân hoang, chúng tỏ vẻ bất cần, tưởng chừng đánh lừa được tất cả mọi người, và cả khi ngồi trên ghế bị cáo, lúc không còn ảo tưởng về điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng vẫn cứ đóng kịch. Chúng ngoan cố mà. Ông hiểu tôi nói gì chứ? Rất hiểu. Và cái tay James Bentley này, hắn không ngoan cố phải không? Không. Hắn cứ như người sợ hãi, đến líu lưỡi lại. Và một số người lại thấy đó là thêm một bằng chứng về tội của hắn. Nhưng tôi thì không. Cái tay James Bentley này trông dáng bộ ra sao? Hắn 30 tuổi, cao trung bình, da vàng, đeo kính. Hercule Froh đưa tay ra hiệu. Điều tôi muốn biết không phải nhận dạng, mà là tính cách của hắn. Tôi hiểu. Thanh tra Sven suy nghĩ một lát rồi nói. Nhân vật này không mấy gây cảm tình, thiếu bình tĩnh, không bao giờ nhìn thẳng, mắt luôn luôn cúi xuống. Thật không gì làm mất cảm tình hơn với đoàn hội thẩm. Lúc nhạt nhẽo, lúc lại cáu bẳn, cử chỉ hung hăng, chẳng ra làm sao. Tôi cho hắn là một tên nhút nhát. Tôi có một thằng em họ hơi giống hắn. Không vừa lòng điều gì là sổ ra những lời lung tung, thiếu suy nghĩ, khiến ai cũng biết ngay là không đúng sự thật. Tay James Bentley của ông, quả thật, chẳng có gì hấp dẫn. Tôi đồng ý, chẳng thể có cảm tình, nhưng tôi không muốn anh ta bị treo cổ. Và ông nghĩ là người ta sẽ treo cổ hắn ư? Tôi chưa biết anh ta làm thế nào mà thoát được. Luật sư của anh ta có thể yêu cầu phúc thẩm, viện cớ có sai sót thủ tục gì đó. Nhưng tôi cho là rất khó. Thế người bào chữa cho anh ta có khá không? Luật sư chỉ định tên là Gray Brook, còn trẻ, tỏ ra rất tích cực, khôn khéo nữa. Tóm lại, bị cáo được xử ở một phiên tòa hợp lệ và các hội thẩm đã kết án theo đúng tâm hồn và lương tâm mình. Đúng thế, một đoàn hội thẩm trung bình, 7 nam, 5 nữ, không nghi ngờ gì, toàn người tốt. Chánh án là ông già Stanisdale, một quan tòa thuộc loại công minh nhất. Vậy là về mặt luật pháp, James Bentley không có cớ gì để khiếu nại phải không? Nếu hắn bị treo cổ vì một tội không phải của mình, thì hắn có cớ để khiếu nại chứ? Ông nói nghe hay đấy. Hắn bị xét xử là do trách nhiệm của tôi. Tôi tiến hành, tôi thu thập tài liệu, rồi trên cơ sở đó, họ xử và kết án. Thưa ông Hercule Pharoah, đó là điều tôi không thú gì. Cái phán quyết ấy, tôi không thể chấp nhận. Hercule Pharoah nhìn ông bạn một lúc lâu, rồi hỏi. Vậy ông định làm gì? Viên thanh tra lộ vẻ rất lúng túng. Ông Hercule Pharoah, tôi nghĩ chắc ông đã đoán vì lý do gì tôi đến tìm ông. Vụ Bentley đã xử xong. Tôi lại đang làm một vụ khác, một chuyện lừa đảo mà tôi phải đi Scotland ngay đêm nay để điều tra. Tôi không có thời giờ. Thế còn tôi thì có chắc. Spen đỏ mặt, nói. Đúng vậy, chắc ông cho tôi là quá bạo phổi, nhưng đó là giải pháp duy nhất lúc này. Khi điều tra, tôi đã làm kỹ, đã cân nhắc mọi giả thuyết mà chẳng đi đến đâu. Và nếu tôi làm lại, thì cũng đến thế thôi. Với ông thì khác. Ông nhìn mọi việc. Cho phép tôi nói điều này. Khác với mọi người. Và trong trường hợp này, có lẽ phải như thế mới được. Nếu thủ phạm không phải là Bentley, phải tìm ra tên giết người thực. Biết đâu, ông chả khám phá điều gì đó mà tôi đã bỏ qua. Tất nhiên, ông chẳng có lý do gì để phải nhận cái việc này. Và tôi hiểu rất rõ mình đã cả gan thế nào mới dám đến yêu cầu ông. Nhưng tôi không thấy cách nào khác. Dĩ nhiên, nếu ông từ chối, tôi cũng rất thông cảm. Tại sao ông phải dính vào? Hercule Pharoah cắt lời. Tại sao? Thì tại tôi đang dỗi, quá dỗi. Và cũng tại câu chuyện này khiến tôi hết sức tò mò. Nó đang thách thức các tế bào xám của tôi. Và cũng tại vì ông nữa, tôi hình dung 6 tháng nữa ông về chăm sóc các khóm hồng, có đủ thứ để hưởng hạnh phúc, nhưng lại không hạnh phúc vì canh cánh bên lòng một kỷ niệm không vui cứ đeo đuổi. Ông là bạn tôi muốn tránh cho ông cảnh đó. Với lại còn chuyện khác. Hercule Pharoah đứng dậy, tựa bàn tay lên lưng ghế. Còn vấn đề nguyên tắc, người không phạm tội không thể bị treo cổ. Ngừng một lát, ông nói thêm. Nhưng nếu vẫn chính hắn là kẻ giết người thì sao? Nếu ông chứng minh được điều ấy, tôi xin rất biết ơn. Được rồi, xong, tôi nhận và xin bắt đầu ngay. Vì nếu tôi hiểu không sai, thời gian gấp lắm rồi. Thế bà McGinty bị giết ngày nào? Ngày 22 tháng 11 vừa rồi, tôi sẽ chuyển ông các tài liệu. Hercule Pharoah nói, hôm nay ta hãy xét những nét lớn. Nếu Bentley không giết, thì là ai? Spence nhún vai. Theo tôi biết, chẳng ai có lợi gì phải giết bà ta. Câu trả lời ấy không thể chấp nhận được. Không án mạng nào không có động cơ. Trường hợp này, động cơ là gì? Là ganh ghét, thù hằn, ghen tuông, sợ hãi, tiền bạc. Động cơ cuối cùng này là đơn giản nhất. Ai có lợi lộc gì để phải giết bà McGinty? Cô cháu gái, nhưng bà già chẳng để lại bao nhiêu. Có 200 livres gửi vào quỹ tiết kiệm. 200 livres không nhiều, nhưng cũng có thể là đủ. Vậy hãy xét cô cháu gái. Xin lỗi, tôi phải bắt đầu lại cuộc điều tra của ông. Có thể tôi vẫn đi theo vết chân của ông thôi, nhưng việc đó là cần thiết. Sven gật đầu đồng tình. Dĩ nhiên, chúng tôi đã không quên bà cháu gái. 38 tuổi, lấy chồng là họa sĩ làm trong ngành trang trí. Một anh chàng tốt bụng, lao động nghiêm chỉnh. Còn bà ta cũng là người dễ chịu, nói hơi nhiều. Và có vẻ rất quý bà cô. Có thêm 200 livres thì cũng tốt, nhưng cặp vợ chồng này không cần số tiền ấy. Thế còn ngôi nhà thì sao? Nhà không phải của bà McGinty, bà chỉ ở thuê. Luật không cho phép chủ nhà đuổi người thuê, nhưng bà cháu gái thì chẳng có quyền gì để thế chỗ bà cô. Và lại, bà cháu đã có nhà riêng rất khá, nên mặt này không thành vấn đề. Sven thở dài, nói thêm, hãy tin tôi đã xét rất kỹ tình hình đối vợ chồng này. Rồi ông sẽ xem tận mắt, về phía này không tìm thấy gì đâu. Hơ kêu vào râu nói, được, bây giờ đến bà McGinty, ông tả cho tôi nghe, mà không phải chỉ chú ý đến nhân dạng bên ngoài. Tôi hiểu, đó là một bà già 64 tuổi ở quá, chồng trước đây làm ở hiệu Hockseys tại Kinchester, gian bán hàng vải, bị xương phổi chết đã 7 năm. Từ đó, bà McGinty đi làm cho các gia đình. Brad Heaney mới không lâu còn là một làng thuần túy nông dân, nay đã hơi thay đổi diện mạo. Từ khi nhiều người về xây biệt thự, người là cán bộ về hưu, người là công chức sáng đi tối về. Đường xá thuận tiện, có thể đi xe buýt hay tàu hỏa đến Kinchester và cả Cunland Quay, một ga quan trọng cách chưa đầy 10 dặm. Khu dân cư mới ở khá xa làng Brathini thực thụ. Làng này cách đường cái từ Drymouth đi Kinchester khoảng vài trăm mét. Làng chỉ có một số nhà ít ỏi, trong đó có nhà bà McGinty. Thế bà ta còn lấy người ở trọ thêm à? Đúng vậy, lúc chồng còn sống, bà đã cho thuê lại một phòng vào mùa hè. Chồng mất, bà cho người ở trọ suốt cả năm. James Bentley ở trọ nhà bà được vài tháng. Thế là ta lại trở lại với James Bentley phải không? Anh ta làm trong một văn phòng địa ốc ở Kinchester. Đó là một công việc gần đây nhất. Trước đó, sống ở Cunland Quay với bà mẹ tàn tật, chỉ chăm nom mẹ, chẳng mấy khi đi đâu. Mẹ mất, lương hưu của mẹ không còn, anh ta bán ngôi nhà nhỏ của mẹ, đi tìm việc làm. Người đứng đắn nhưng vụng về, chẳng biết làm gì. Và lại, như tôi đã nói, vẻ ngoài lại không hấp dẫn. Tuy nhiên, anh ta cũng kiếm được việc tại văn phòng của một cơ quan làng nhàng thôi, nên khi cần giảm người, anh ta bị giãn chức tiền. Thế là lại thất nghiệp, còn chút tiền cũng mau chóng tiêu hết. Hàng tháng phải trả tiền nhà cho bà McGinty, 3 livres một tuần, được bà ta cho ở và ăn hai bữa. Lúc bà ta bị giết, anh ta còn nợ 2 tháng tiền nhà. Có thể nói, không một xu dính túi. Vẫn không việc làm và đang bị bà ta đòi nợ. Và anh ta biết là bà có để 30 livres trong nhà phải không? À, mà tiền đó sao bà ta lại giữ? Bà có tài khoản ở quỹ tiết kiệm mà. Bà ta không tin lắm ở chính phủ, cho rằng nhà nước giữ hộ 200 livres là quá nhiều rồi. Muốn có tiền ở ngay tầm tay, bà không giấu giếm chuyện đó. Đã kể lại cho nhiều người, số tiền 30 livres ấy được giấu dưới một ván sàn trong phòng ngủ. Cho nên, khi bà bị giết, người ta lên tìm chỗ ấy ngay. Mà James Bentley cũng công nhận anh ta biết chỗ giấu tiền. Thật đẹp cho anh ta đã nói điều ấy. Bà cháu gái và chồng cũng biết chứ? Biết. Tuyệt vời. Bây giờ xin trở lại câu hỏi đầu tiên. Đó là bà McGinty chết ra sao? Bà ta bị giết đêm hôm 22 tháng 11, khoảng từ 7 đến 10 giờ tối. Theo những báo cáo của bác sĩ pháp y, bữa tối bà ăn một đĩa cá trích hun khói, một ít bánh với mỡ margarine khoảng lúc 6 giờ rưỡi như thường lệ. Nếu cho là bà ăn tối vào giờ ấy, thì theo kết quả phân tích tiêu hóa trong dạ dày, bà bị giết vào lúc 8 rưỡi 9 giờ. James Bentley khai tối hôm ấy, anh ta đi chơi từ 7 giờ 15 đến 9 giờ. Hầu như chiều nào cứ chụp tối, anh ta lại đi như vậy. Theo anh ta nói, anh ta về khoảng 9 giờ, anh ta có chìa khóa riêng và lên ngay phòng mình. Anh ta tắm rửa, bà McGinty đã làm phòng tắm cạnh phòng ngủ từ hồi bà cho khách du lịch thuê. Rồi anh ta đọc sách nửa tiếng và đi nằm, không thấy có gì đặc biệt. Sáng hôm sau, anh xuống nhà vào bếp, không thấy bà McGinty đâu, mà cũng chưa có gì để ăn điểm tâm. Ngần ngừ một lúc, anh đến gõ cửa phòng bà McGinty, không có tiếng trả lời. Anh ta nghĩ bà ta còn ngủ. Lúc đó, ông hàng bánh đến và anh lại lên gõ cửa bà chủ nhà. Lúc anh xuống thì ông hàng bánh đã sang tìm bà hàng xóm, bà tên là Elliot, và bà này tìm thấy bà McGinty nằm vật trong phòng dưới nhà. Bà ta bị đánh phía sau đầu bằng một vật có thể là con dao thái thịt, lưỡi rất sắc, chết ngay lập tức. Trong phòng ngủ của bà, mọi thứ vứt lung tung, ngăn kéo bị mở, ván sàn chỗ giấu tiền bị cậy, tiền không còn, cửa sổ, cửa chớp đều đóng, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Hercule Poirot kết luận, do đó suy ra rằng hoặc James Bentley đã hạ sát bà McGinty, hoặc chính bà đã đưa kẻ sát nhân vào nhà trong lúc Bentley đi vắng. Đúng thế, bà ta có thể mở cửa cho ai vào, cho một người hàng xóm, cho bà cháu gái hay chồng của bà này. Về số hàng xóm, không có ai đến nhà bà tối hôm đó, còn vợ chồng người cháu, họ đi xem phim. Một trong hai người có thể xem nửa chừng, rồi đi xe đạp về nhà. Cách xa độ 3 dặm, giết bà McGinty, giấu tiền, rồi lại quay về rạp. Về lý thuyết, có thể làm được, nhưng giả thuyết này không có gì chứng minh. Với lại, nếu thế tại sao tên sát nhân lại giấu số tiền ngay gần nhà, ở một chỗ mà sau này không dễ gì tới lấy lại được? Dọc 3 dặm đường, thiếu gì chỗ giấu? Không, nếu tiền giấu ở chỗ tôi vừa nói. Hercule Poirot nói tiếp vào câu ông thanh tra mới bắt đầu, có nghĩa là sát nhân ở ngay trong nhà, nhưng không muốn đem cất vào trong phòng mình. Nói cách khác, không là ai khác ngoài James Bentley. Thế đấy, cuối cùng vẫn lại đến hắn. Chưa kể tay áo hắn có vết máu. Thế hắn không giải thích tại sao ư? Hắn khai hôm trước hắn quẹt phải cái phản ông hàng thịt, tai hại thay cho hắn, máu lại đúng là máu người. Hắn vẫn giữ lời khai ấy chứ? Sao được? Ra tòa, hắn lại nói khác. Và cũng không có cách nào khác, vì hắn còn phải giải thích vì sao ở tay áo hắn lại có một sợi tóc dính máu. Chắc chắn là tóc của bà McGinty. Hắn nhận rằng hôm trước, lúc đi chơi về, có vào phòng mà bà McGinty nằm chết. Hắn nói đã gõ cửa trước khi vào và không ngờ là bà ta đã chết, nên đã mó vào xác. Thế rồi hắn cuốn lên. Hắn nói cứ nhìn thấy máu là bao giờ hắn cũng xa sở mặt mày. Hắn liền vội lên phòng mình, nói rằng gần như ngất xỉu. Sáng hôm sau, hắn không dám nói đã biết rằng bà McGinty đã chết. Hercule Poirot nói, chuyện khó chấp nhận. Spence nói, tôi cũng nghĩ thế, tuy nhiên có thể là đúng sự thật. Đoàn hội thẩm thì không tin rồi, tất nhiên, nhưng tôi thấy có vẻ hợp lý. Có những người như thế, không dám chịu trách nhiệm việc gì. Hắn đứng trước xác bà McGinty, lẽ ra phải làm một cái gì, báo cảnh sát, hô hoán hàng xóm, vân vân. Hắn không dám. Hắn nghĩ bụng cứ làm như không biết gì, như chưa vào phòng ấy. Rồi hắn đi ngủ, như là đi chơi về rồi lên thẳng phòng mình. Dĩ nhiên, hắn hành động như thế chỉ vì sợ, sợ bị nghi ngờ. Hắn tưởng thế là khôn. Sự thật, hắn đã làm việc ngu ngốc, và chính vì hắn xử sự như thằng ngu, nên thiên hạ càng tin hắn là thủ phạm. Ngừng một lát, Sven nói tiếp. Vậy mà, không ngoại trừ là mọi việc xảy ra như thế thật. Hercule Poirot nói. Cũng có thể. Có thể, đó là cách giải thích mà luật sư của hắn nghĩ ra, và tin đó là cách tốt nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ không hoàn toàn như thế. Cô hầu bàn một quán ăn nhỏ ở Kinchester, nơi hắn thường đến ăn, khai rằng hắn luôn chọn một bàn ngồi quay mặt vào tường để khỏi trông thấy ai. Cô ta bảo trông hắn là lạ. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng không là lạ đến mức giết người. Hắn không có thói hung bạo ấy. Sven ngừng nói. Hercule Poirot cau mày suy nghĩ.